Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 45 mọi người tâm tư. Bạch Lâm nhìn Tiểu Kim gật đầu, dùng tinh thần cái chắn bao vây lấy Tiểu Kim, thẳng đến nó mang theo vạn chân cùng biến dị hổ thăng lên nàng tinh thần dị năng không thể tới trời. Cao mới buông ra tinh thần dị năng, ngược lại nhìn còn nằm ở không bình trung tiểu nhục kê. Chạy nhanh ra tới, chúng ta qua đi điều tra một chút lại nói. Tiểu nhục kê vừa nghe vội lên, tỷ tỷ, có thể hay không đừng gọi ta tiểu nhục kê. Ngươi nhìn xem bộ dáng của ngươi nơi nào không giống tiểu nhục kê. Bạch Lâm tinh thần tràn đầy trắng mắt tiểu nhục kê. Bất quá đối với tiểu nhục kê có thể xả thân cứu giúp vẫn là thực cảm kích. Tiểu nhục kê nghe được Bạch Lâm như thế nói rất là ủy khuất. Nhân gia vừa vỡ sắc chính là này một cái bộ dáng. Nhân gia là điểu, một khi đã như vậy, về sau kêu ngươi tiểu nhục điểu. Bạch Lâm khẳng định tiểu nhục kê. Không, tiểu nhục điểu tên. Tiểu nhục điểu cái kia bi phẫn, này cùng phía trước tên có khác nhau sao? Vô tâm không phổi, thanh lạnh thanh âm một vang lên, một bóng người liền biến mất ở chạc cây phía trên. Ân, Bạch Lâm nhíu mày, nhìn mắt tiểu nhục điểu, vừa mới có hay không cái gì thanh âm? Bạch Lâm nhĩ lực kinh người, nhưng là thanh âm kia cực tiểu. Hơn nữa là tùy ý vừa nghe xong thanh âm, rất giống là ảo giác đến. Tinh thần dị năng lập tức hướng tới chung quanh tản mát ra đi. Tiểu nhục điểu lắc đầu, nó tự nhiên là không có nghe được. Chờ đến Bạch Lâm toàn bộ đều bài tra xét một lần như cũ không có phát hiện bất luận cái gì người. Tâm cũng thả xuống dưới. Bất quá khóa lại chính mình trên người cùng tiểu nhục kê trên người tinh thần dị năng cũng không có. Tiêu tán, lúc này cảnh Tây Bắc đã đường cũ quay trở về. Bạch Lâm không có sự tình, hắn liền cũng yên tâm. Cuối cùng nói kia một câu là không có nhịn xuống mới nói. Nàng có biết hay không nếu hắn ở vãn một chút chạy tới nàng khả năng liền đã chết. Nào biết nàng hậu lúc sau cư nhiên còn có thể khai khởi vui đùa tới. Hắn thật sự hối hận tới cứu nàng. Bạch Lâm tự nhiên là có biện pháp cứu trị chính mình. Chỉ là thật sự là kháng không được, cho nên mới ngất xỉu đi. Mà tay nàng chung lúc này còn cầm một cái trong suốt trái cây. Đúng là bởi vì trong suốt, cho nên phía trước nóng vội cảnh Tây Bắc căn bản là không có nhìn đến. Này trái cây kỳ thật so với phía trước Bạch Lâm lấy ra tới thời điểm nhỏ không ít. Cái này trái cây đó là có mạnh mẽ tinh lọc năng lực trái cây. Bạch Lâm thật vất vả ở một cái không gian chung một cái sơn gian góc tìm được. Bởi vì lúc ấy lấy về tới thiên tài vật bảo cây giống cập thảo dược quá nhiều. Nàng gieo trồng lên tự nhiên là có chút hỗn độn, nhưng là có tác dụng gì nàng đều nhất nhất biết. Cho nên ở chúng độc, thời điểm sợ chính là tìm được thời gian không đủ chính mình liền hôn mê. Cũng may cuối cùng ngất xỉu đi quan khẩu, tìm được rồi. Đương cầm ở trong tay thời điểm này trái cây liền ở dùng nó bản thân năng lực bắt đầu tinh lọc Bạch Lâm trong thân thể độc tố. Cho nên Bạch Lâm mới yên tâm hôn mê đi xuống. Chờ đến thanh tỉnh thời điểm bởi vì kia trái cây còn có hơn phân nửa ở trong tay chính mình. Nàng liền biết cũng không phải dựa này trái cây toàn bộ tinh lọc nọc độc công năng. Đến là tiểu nhục điểu thật sự cho nàng một kinh hỉ. Thu hồi tinh lọc quả, mang theo tiểu nhục điểu hướng tới độc giác thú lạnh địa mà đi. Mà Bạch Lâm rời đi không có bao lâu, liên minh chung người không ít người đều thấy được trận này đơn phương chém giết. Nhưng là sự tình nguyên nhân gây ra như thế nào bọn họ tự nhiên là đã biết. nhưng là có chút sau lại trở về người cũng không biết. Chỉ nhìn đến Bạch Lâm sát Lý Tú Thanh động tác, cho nên chờ đến này đó nhìn đến người giải thích một phen lúc sau, đều trầm mặc xuống dưới. Liên quan đối Bạch Lâm thân phận ngờ vực, cập Hoàng Kim Giao Long sự tình đều bị đánh sâu vào ra trong lòng. Chỉ để lại Lý Tú Thanh sự tình, lúc này chưa từng bị thương mọi người đem Tiền Dũng mấy người thi thể từ bọn họ lều chạy chung dọn. Ra tới, nhìn ba người kia thi thể, đều là một kích bị mất mạng, Mộc Đằng xuyên qua ba người ngực, để lại một cái đại lỗ thủng, hơn nữa phòng ngừa tang thi hóa. Ba người đầu đều bị cắt xuống dưới. Càng ngày càng nhiều người nhìn này tam cổ thi thể, bao gồm Gia Cát Lưu Hương đám người, thật là đáng thương. Gia Cát Lưu Hương nhịn không được nói, này ba người kỳ thật vẫn là không tồi, thực giảng nghĩa khí, đúng không? Ta đảo không cảm thấy, bất quá là đáp cái lều trại liền muốn Bạch tiểu thư nhiều như vậy tinh hạch. Loại này lòng tham không đáy người, chết cũng xứng đáng, bởi vì Bạch Lâm bị thương nàng thích Bạch Sở. Như vậy, cùng Bạch Lâm chơi tốt Tiền Dũng đám người cũng bị Dịch San San cũng cấp hận thượng. Cho dù là đã chết nàng cũng muốn miệng thượng phát tiết một chút. San San, Dịch Thủy Lam nhìn chung quanh liên minh người đều là phẫn hận nhìn Dịch San San vội nhắc nhở. Nàng. Dịch San San bị Dịch Thủy Lam một kêu lập tức phản ứng lại đây. Vốn đang tưởng nói phát tiết nói cũng vội nhắm lại miệng. Gia Cát Lưu Hương đối với Dịch San San trợn trắng mắt. Kẻ muốn cho người muốn nhận. Lúc trước không có phát sinh cái gì. Cứ nhiên thừa dịp chúng ta đều rời đi lại bụng dạ hẹp hỏi tính sổ. Này cũng thế. Cứ nhiên còn tùy ý giết bọn họ. Mấu chốt là ta nhưng không có nhìn ra bọn họ có bao nhiêu tham. Nếu thật sự tham cũng sẽ không cầm tiền còn lạnh mặt cấp hai vị mỹ nữ làm việc. Gia Cát đệ đệ ngươi. Dịch Thủy Lam vừa định giải thích. Gia Cát Lưu Hương đem tay cầm lên. Ngàn vạn đừng gọi ta đệ đệ. Ta là cái thích nói giỡn tính cách. Vạn nhất ngày nào đó các ngươi tỉ muội hay thật sự. Học kia Bạch Tú Thanh, ta đây chính là chết như thế nào cũng không biết. Nói ra Cát Lưu Hương liền xoay người rời đi, cũng không trở về chính mình lều trại, mà là trực tiếp đi tìm Hàn Dục. Trước khi đi đối với chính mình phía sau một cái thị vệ dạng người ta nói, đưa bọn họ hậu táng đi, là thiếu gia. Cái kia thị vệ gật gật đầu. Sau đó đi tới Tiền Dũng ba người thi thể bên cạnh. Một cái cao gầy nam tử ngăn cản hắn. Đúng là phía trước cùng Bạch Lâm cùng nhau nam tử. Đa tạ vị tiên sinh này. Không cần, chúng ta tới ân táng bọn họ. Đều là liên minh chung người. Liên minh cũng không tính quá lớn. Bất quá chỉ có 100 người tới. Tự nhiên là đều nhận thức đối phương. Hơn nữa Tiền Dũng người này lần này trở về thay đổi rất nhiều. Rất nhiều người đối hắn ấn tượng hảo không ít. Đặc biệt là lúc trước đắp lều trại vì Bạch Lâm hai người cùng Lý Tú Thanh phân biệt thời điểm. Càng thêm làm không ít người bội phục lên. Hiện nay, La lão ca chúng ta vẫn là rời đi cái này liên minh đi. Một cái tập cấp tà hữu nam tử biểu tình mang theo bi thương. Đúng vậy, cái này liên minh chúng ta cũng không dám ở đại đi xuống. Vạn nhất không cẩn thận đắc tội Lý Tú Thanh, phỏng chừng buổi tối cũng không dám ngủ. Một cái nam tử khóe miệng tràn ngập châm chọc hương vị. Người khác vừa nghe đều gật đầu. Liền mấy cái 18 cấp dị năng nam tử đều nhịn không được gật đầu. Rốt cuộc đánh lén sự tình khó lòng phòng bị. Mấu chốt là cái kia nữ tử làm như thế sự tình. Bọn họ Sở Minh chủ tất nhiên sẽ bảo nàng. Bọn họ ân toàn đều không chiếm được bảo đảm. liền tính là may mắn được đến độc giác thú lại có cái dám dùng. Nghĩ đến đây, không ít người đã trở về thu thập đồ vật đi. Mà Bạch Sở bởi vì lôi điện đánh cho bị thương đã chịu trọng thương, bị Công Dương Lỗi đội ngũ trung quang hệ dị năng giả chữa khỏi là lúc. Lý Tú Thanh cũng hơi hơi chuyển tỉnh, hai người cùng tồn tại một gian lều trại chung. Vừa tỉnh tới, Lý Tú Thanh còn tưởng rằng chính mình đã chết, nhất thời không có phản ứng lại đây. Nghĩ đến trước khi chết nhìn đến Lý Long Cát thân ảnh, sợ tới mức lại lần nữa nhắm hai mắt lại, lớn tiếng kêu to, thanh âm rất là bén nhọn, phảng phất gặp đáng sợ sự tình. Ba ba, thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta không phải cố ý, thật sự không phải cố ý. Ngươi muốn tìm liền đi tìm mụ mụ, là nàng, đều là nàng làm. Này không đầu không đuôi một câu. Đang xem đến đây khi Lý Tú Thanh tràn ngập khủng bố sắc mặt, Bạch Sở cùng Công Dương Lỗi đều nhíu mày. Tú Thanh, Bạch Sở cuối cùng vẫn là nhịn xuống không kêu lên tiếng âm ân y. Lý Tú Thanh nghe được Bạch Sở thanh âm lúc sau sừng sốt, ngay sau đó dại ra quay đầu nhìn Bạch Sở, sau đó hung hăng ở chính mình trên người nhéo, đau. Ngay sau đó chảy xuống nước mắt, trực tiếp nhảy xuống giường, một tay đem vừa mới khỏi hẳn Bạch Sở ôm lấy. Sở ca ca, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ta đã chết. Ô ô ô ô, Bạch Sở như cũ cau mày, bình tĩnh ngồi không có nhúc nhích. Công Dương Lỗi nhìn thấy hai người như thế liền rất có tự giác lui đi ra ngoài. Chờ đến ra lều trại mới phát hiện nguyên bản náo nhiệt doanh địa lạnh lẽo. Hướng tới ở bên ngoài chờ đợi chính mình thị vệ hỏi: sao lại thế này? Thị vệ vừa nghe, liền lập tức đem chính mình nghe được sự tình nói ra. Công Dương Lỗi cảm thấy thực, không thể tưởng tượng nhìn mắt phía sau lều trại, phảng phất muốn xuyên thấu qua lều trại thấy rõ cái kia Lý Tú Thanh. Nhịn không được bạo một tiếng thô khẩu: nãi nãi, nếu là ta cũng nhất định phải giết nàng, liền bởi vì như vậy một chuyện nhỏ. Nếu ngươi không muốn lúc ấy ra mặt dày đem tinh hạch thu hồi tới, cũng không có người dám đem nàng như thế nào. Lúc ấy nàng không có, không chỉ có buổi tối đánh lén còn đem người cấp giết. Vấn đề là chờ đến Bạch Lâm hai người trở về, cư nhiên còn dám làm cho mọi người mặt giết người. Công Dương Lỗi tự giác gặp qua rất nhiều không biết xấu hổ, nhưng là chưa từng có nhìn thấy quá như vậy không biết xấu hổ ngu xuẩn. Nghĩ đến chính mình mấy người công kích Bạch Lâm, có phải hay không bọn họ cũng coi như là làm đồng lõa. Mặc kệ như thế nào, ra tay đó là đồng lõa. Nghĩ đến bọn họ cư nhiên gián tiếp giúp như vậy một người, Công Dương Lỗi có loại ghê tởm chính mình cảm giác, trong lòng có chút hối hận. Lúc trước nên trước hiểu biết sự tình thật giống lại nói. Rốt cuộc này không chỉ là đoạt dị thú sự tình, mà là bọn họ quấy rầy nhân gia báo thù. Công Dương Lỗi xoa xoa cái chán, vì kia viên khởi tử hồi sinh đan đáng tiếc, vì đời trước thiên tài Bạch Thạch thật đáng buồn. Nếu quán thượng như vậy cái phá sản ngoạn ý, hắn chắc chắn đông môn lánh đời nhất tộc tất nhiên sẽ tại đây nữ tử trong tay tiêu hủy. Đến nỗi cái kia có 22 cấp hoàng kim giao long nữ tử, không biết có thể hay không trả thù đông môn lánh đời, trả thù bọn họ. Về sau cách này cái Bạch tiểu thư ra một chút. Công Dương Lỗi thực nghiêm túc đối với bên người thị vệ nói. Thị vệ vội gật đầu. Không cần phải nói, hắn cũng không dám tới gần nàng. Vạn nhất nhân gia không cao hứng muốn giết hắn nhưng làm sao? Lánh đời gia tộc những người khác đều rất có ăn ý, lẫn nhau nhìn mắt. Sau đó từng người trở về từng người trướng chung. Thủy Lam tỷ, vừa mới ta là Dịch San San muốn giải thích một phen, nhưng là nhìn đến Dịch Thủy Lam ngăn lại thủ thế lúc sau nhắm lại miệng. Về sau chúng ta vẫn là thiếu tiếp xúc nàng. Dịch Thủy Lam lạnh giọng khí lạnh nói, vì cái gì? Nàng là Đông Môn ẩn sĩ tương lai người thừa kế, lại còn có như thế ngu dốt. Chúng ta không phải muốn lợi dụng nàng. Nàng hôm nay làm ra những việc này, đã làm mặt khác lánh đời môn nhân khinh thường. Dịch Thủy Lam nói mang theo một tia lạnh băng ý cười. Tương lai người thừa kế, ta tin tưởng chỉ cần chờ đến Bạch Thạch đã chết, nàng kết cục cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mấu chốt là Bạch Sở vì cứu nàng đem Đông Môn chí bảo khởi tử hồi sinh đan cho nàng. Đông Môn những người khác đã biết sẽ như thế nào, cho nên ngươi hẳn là có thể đoán được nếu là đã không có Bạch Thạch phù hộ. Này hai người đều thành không được châu báu. Dịch San San nghe được Dịch Thủy Lam nói, sửng sốt hạ, ý của ngươi là ở Bạch Sở cấp Lý Tú Thanh kia khởi tử hồi sinh đan thời điểm, hắn ở Đông Môn địa vị sẽ đã chịu xa lánh. Dịch Thủy Lam gật đầu, cho nên ngươi không cần ở đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Ta đảo cảm thấy công dương lỗi không tồi, chính là Dịch San San lần này là thật sự yêu Bạch Sở, gả cho công dương lỗi đối với ngươi đối ta đều hảo. Mấu chốt là công dương lỗi ở Tây Môn lánh đời chung cũng là số 1 số 2 người, trở thành Tây Môn lánh đời trưởng môn tốt nhất người được chọn. Dịch Thủy Lam phân tích đến, nếu ngươi thật sự luyến tiếc Bạch Sở, chờ đến hắn bị đuổi ra Đông Môn lánh đời nhất tộc thời điểm, ngươi lại thu làm nam sủng chính là. Như vậy vừa nói, Dịch San San lập tức gật đầu, khóe miệng hoa khởi một tia mỉm cười. Vẫn là tỷ tỷ hiểu nhiều lắm. Lánh đời gia tộc từ trước đến nay là cường giả vi tôn, cũng không phải không có gia quá nữ nhân đương trưởng môn, tự nhiên là có nam sủng vừa nói. Không có bất luận kẻ nào phù hộ Bạch Sở như thế nào có thể đua đến quá lánh đời gia tộc. Cho nên Dịch San San liền đã quyết định chú ý. Mà lúc này Bạch Sở còn lại là ở dò hỏi vừa mới Lý Tú Thanh lời nói ý tứ. Ta như vậy đã chết đương nhiên là thực xin lỗi cha. Lý Tú Thanh nói điềm đạm đáng yêu. Vì sao phải làm nghĩa phụ tìm ngươi dưỡng mẫu báo thù? Bạch Sở ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Tú Thanh. Lý Tú Thanh thật vất vả sống sót, cư nhiên thiếu chút nữa lộ ra dấu vết. Sở ca ca vì sao nói như vậy? Ta nơi đó có nói chính là dưỡng mẫu. Ta nói chính là ta chưa từng gặp mặt thân sinh mẫu thân. Nếu không phải nàng đem ta ném ở cô nhi viện, ta liền sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Bạch Sở mị đôi mắt. Tú Thanh, thỉnh ngươi nhớ kỹ, ngươi mẫu thân là trên thế giới tốt nhất người. Về sau không cần lại oán hận nàng. Nhìn thấy Bạch Sở bộ dáng, Lý Tú Thanh lại lần nữa hai mắt đẫm lệ mông lung lên. Trong lòng lại là hô một hơi. Cũng may nàng biết cái kia tiện nhân mẫu thân là Bạch Sở trong lòng cấm kỵ. Ta không có oán hận quá bất luận cái gì người. Này liền hảo, Bạch Sở nói đã đứng dậy. Ta đi bên ngoài nhìn xem. Không cần, nghe được hắn như thế nói, Lý Tú Thanh vội vàng kéo Bạch Sở. Nàng chính là biết nàng làm sự tình đều là cái kia kêu Bạch Miêu tiện nhân hỏng rồi chuyện của nàng. Vạn nhất chuyện này bị Bạch Sở đã biết, không biết sẽ như thế nào đối nàng. Ngươi rốt cuộc như thế nào lạp? Bạch Sở kiên nhẫn đã tới rồi cực điểm. Ta vừa mới đã chịu kinh hách, cho nên Sở ca ca ngươi bồi bồi ta được chứ? Lý Tú Thanh nói còn để lại nước mắt. Bạch Sở cô nghi nhìn mắt Lý Tú Thanh. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, vì sao cái kia nữ tử một hay phải giết ngươi? Nếu nói cái kia nữ tử cùng Lý Tú Thanh có thù oán, kia ở gặp được nàng thời điểm liền đã giết nàng. Rốt cuộc nàng ẩn tàng rồi chính mình dị năng, cũng bất quá là trêu đùa Lý Tú Thanh, lừa lừa nàng tinh hạch thôi. Còn Dung nói, Lý Tú Thanh nghe được Bạch Sở hỏi hắn, nàng liền một bụng oán khí không được phát. Cái kia tiện nhân, cư nhiên dám che giấu dị năng lừa gạt chúng ta. Hừ, ngươi còn không có nói nàng vì sao phải giết ngươi. Đương nhiên là, nghĩ đến đây Lý Tú Thanh nói càng thêm lớn tiếng, là nàng nhìn thấy ta có nhiều như vậy tinh hạch, cho nên thấy hơi tiền nổi máu tham còn muốn, kết quả ta không cho, nàng liền bởi vậy muốn giết ta. Bạch Sở nghe đến đó không dám gật bừa, nhưng là cũng không có nói nữa, nghĩ chờ hạ hỏi một chút người khác liền đã biết. Mà lúc này đi ngang qua bọn họ lều trại một cái tương đối cao giai dị năng giả, hắn chuẩn bị lưu lại. Rốt cuộc hắn đã chịu quá Bạch Sở ân đức, nhưng là nghe được cái kia Lý Tú Thanh nói lúc sau, ngây ngẩn cả người, nửa ngày cũng không từng nghe đến Bạch Sở nói. Hắn kinh hãi, đồng thời cũng đau lòng. Như vậy thông minh một cái quyết đoán nam tử, như thế nào liền như vậy nghe lời nói của một phía. Hắn cảm thấy chính mình lưu lại cũng là cái sai lầm, xoay người hướng tới chính mình lều trại mà đi. Ngô ca, ngươi đây là... Cuối cùng một bộ phận lưu lại người đều là đã chịu Bạch Sở một ít ân đức người, cùng cái này phải rời khỏi nam tử tự nhiên là quen thuộc. Cái kia xưng là Ngô ca người lắc đầu, ta không nghĩ đem mệnh lưu lại nơi này. Những người đó nghe được những lời này đều hai mặt nhìn nhau. Ngô ca có thể nói hay không nói rõ ràng một chút? Ngô ca vừa nghe hắn không nghĩ nói trắng ra sợ nói bậy, nhưng là nhìn một đám người, cuối cùng vẫn là nhịn không được đem chính mình nghe được nói ra. Đáng giận, không biết xấu hổ tiện nhân, rất sẽ đổi trắng thay đen a. Trong đám người không ít người đều căm giận bất bình. Ngô ca ngươi từ từ chúng ta cùng nhau rời đi. Nói bọn họ cũng không muốn cùng Bạch Sở cáo biệt. Hắn sợ bọn họ thấy được Lý Tú Thanh sẽ nhịn không được ra tay. Vì thế vốn là quạnh quẽ doanh địa càng thêm quạnh quẽ. Cường một chút người đều đi rồi, dư lại cấp bậc thấp người đại ngốc tại nơi này cũng không có gì ý tứ. Vì thế cũng đều đi rồi. Này chăm tới cái lều trại một người đều không có. Thậm chí còn có người ở tháo dỡ lều trại, rốt cuộc không người ở, phóng cũng là lãng phí, hủy đi còn có thể bán tiền. Chờ đến cùng Hàn Dục chân chính ôn chuyện xong lúc sau Gia Cát Lưu Hương cùng Gia Cát Vân trở về, thời điểm một người đều không có thấy quá, hơn nữa lều trại thiếu hơn phân nửa. Đây là đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ là bị biến dị thú xâm nhập? Công Dương Lỗi lúc này vừa vặn ra tới, kia đảo không phải, bất quá là sợ bại Bạch gia tiểu thư cho nên chạy. Tê Gia Cát Lưu Hương vừa nghe trực tiếp hít một hơi, đại biểu cho chính mình giật mình, không phải có chút thề sống chết muốn đi theo Bạch Sở người sao? Phụt một tiếng, Công Dương Lỗi nhịn không được lại lần nữa cười. Đúng vậy, bất quá cũng bị bại Bạch gia tiểu thư dọa chạy. Như vậy vừa nói ra, Cát Lưu Hương lòng hiếu kỳ cùng nhau liền hỏi Công Dương Lỗi hắn rời đi sau còn đã xảy ra sự tình gì. Bất quá Công Dương Lỗi không có nói với hắn, hắn không ngại học hỏi kẻ dưới. Hỏi Công Dương Lỗi thị vệ mới biết được sự tình từ đầu đến cuối. Tấm tắc, không có cái nào người nguyện ý đi theo một cái trầm mê với nữ nhân bên trong nam nhân. Cấp cái tán, ngay sau đó nhìn mắt chính mình lều trại. Hắc hắc, một khi đã như vậy ta liền bất hòa các ngươi tệ. Ta muốn dọn đi ta biểu ca nơi nào. nói vội đối với phía sau mấy người ý bảo liếc mắt một cái. Đã sớm nghe được bọn họ nói chuyện, Dịch Thủy Lam đi ra. Không biết Hàn Dục tiên sinh nơi nào còn không có dư thừa vị trí. Gần quan được ban lộc, đạo lý này Dịch Thủy Lam tự nhiên là biết. Gia Cát Lưu Hương vừa thấy, đáng yêu vẫy vẫy tay, ngượng ngùng, đã không có, nhìn không khách khí Gia Cát Lưu Hương. Dịch Thủy Lam tự nhiên là biết hắn tính tình, chỉ là hơi hơi mỉm cười không có đang nói chuyện. Ban đêm chờ đến Lý Tú Thanh ngủ hạ lúc sau, Bạch Sở mới có thời gian ra tới đi dạo. Nhìn trống rỗng không một người doanh địa ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó mau vài bước đi đến công dương lỗi mấy người lều trại chung. Các ngươi có biết hay không đã xảy ra sự tình gì? Vì sao nơi này người đều không còn nữa? Công dương lỗi mắt lại nhìn trong trắng mắt Sở. Gần như 1m9 thân cao, dáng người thon dài, khuôn mặt cũng lớn lên không tồi, ít nhất so với hắn khá hơn nhiều. Tuy rằng là Bạch Thạch con nuôi, nhưng là cũng niên thiếu nổi danh, tính lên gặp bọn họ còn muốn hắn tiếng kêu ca ca. Phía trước cũng từng ở cùng nhau huấn luyện quá, đầu óc cũng không tồi, cố tình gặp Lý Tú Thanh. Công dương lỗi trong lòng thở dài, nhưng là cũng không chuẩn bị nói cho hắn. Lánh đời gia tộc cùng lánh đời gia tộc cũng có chính mình cạnh tranh. Thiếu một cái không phải càng tốt. Không biết, phỏng chừng nghe được chúng ta thuyết minh ngày đối phó độc giác thú. Làm hại sợ đi rồi. Lúc này Dịch Thủy Lam nhìn chẳng hay biết gì Bạch Sở. Thật là đáng thương một cái rất tốt thanh niên. Có lẽ công dương lỗi đại ca nói rất đúng. Dịch San San đứng ở một bên không nói gì, bởi vì nàng nghĩ đến về sau Bạch Sở sẽ trở thành nàng nam sủng, tự nhiên là sẽ không nói Lý Tú Thanh sự tình. Bạch Sở vừa nghe hướng tới mấy người gật gật đầu. Lúc sau từ lưu lại một cái lều trại, một cái lều trại nhìn lại, hy vọng tìm được cái gì dấu vết để lại. Nhưng là thực rõ ràng hắn cái gì đều không có tìm được. Rất kỳ quái. Hắn tin tưởng những cái đó đi theo người của hắn cũng không phải những cái đó tham sống sợ chết người. Bạch Sở nghĩ trăm lần cũng không ra. Lại không biết là hắn rét lạnh bọn họ tâm. Một trận chiến này nổi danh không phải Bạch Lâm gặp Hoàng Kim Giao Long, mà là một cái kêu Lý Tú Thanh nữ tử. Ngân Hà Trấn sống sót, chẳng lẽ thật sự cũng chỉ có Bạch Lâm Hà đại tráng cùng Lý Tú Thanh mấy người? Vui đùa cái gì vậy? Bên trong chính là có không ít người đều uống lên Bạch Lâm cấp màu lam trái cây nước trái cây, cho nên bên trong tự nhiên là có hiểu biết Lý Tú Thanh cập Lý Tú Thanh một nhà người. Bạch Lâm đem tiểu nhục điều ấn ở chính mình trong lòng ngực. Lúc sau thật cẩn thận tới gần cái kia cửa động. Cửa động không lớn, lại còn có rất nhiều dây mây ngăn cản. Mà ở cửa động phía trước có một cái tuyết trắng thân ảnh. Thần thánh không thể xâm phạm. Mani Bạch Lâm nhìn kia tuyết trắng nhu thuận lông tóc, mạnh mẽ hữu lực tứ chi. Cặp kia bị thật dài màu trắng lông tóc bao trùm trụ mặt. Còn có kia trên đầu tinh oánh dịch thấu một sừng. Quả thật là chỉ biến dị càng thêm hoàn mỹ quý báu cầu. Tha thứ Bạch Lâm như thế tưởng. Nha nha, nàng 21 cấp tinh thần dị năng đều không thể tra xét đến. Xem ra biến dị thú cấp bậc rất cao. Ở nỗ lực nhìn. Ở độc giác thú lưng phía trên chính là trường màu trắng lông chim cánh. Lại còn có ở vừa động, thoáng chốc đáng yêu. Ở hơi hơi tới gần liền có thể cảm nhận được một cái nông đậm mùi hương từ cái kia trong động truyền ra tới. Đây là lần thứ hai Bạch Lâm có thể ngửi được dị năng quả mùi hương. Lần đầu tiên đó là kia biến dị hoa sen. Quả thật là thứ tốt, Bạch Lâm phi thường động tâm, Thứ này chính mình nhất định phải được đến. Nghĩ, áp xuống chính mình trái tim kích động. Chậm rãi lui mà xuống đi. Nàng muốn đi hào hào kế hoạch một phen. Vừa đi vừa nhìn chung quanh quái thạch. Có chút giống là đoạn nhai. Bạch Lâm nhìn những cái đó đoạn nhai. Cười hắc hắc. Một cái kế hoạch ở chính mình trái tim hình thành. Hàn Dục vốn là ở lều trại chúng kế hoa sự tình. Bởi vì chính mình biểu đệ lại đây. Chuyện này càng thêm hảo thương lượng. Mặt khác dông binh đoàn người. Tự nhiên là lại đây. Nhưng là duy độc chỉ có liệt hỏa dòng binh đoàn cấp ra một câu. Vạn sự hảo thương lượng. Bọn họ trọng ở tham dự. Lời này liền báo cho đại gia. Bọn họ đối kia độc giác thú không có hứng thú. Đương nhiên nếu là kia độc giác thú cầu bọn họ muốn nó phỏng chừng cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng là có thể sao? Nhưng là làm Hàn Dục ngoài ý muốn sự tình là không đến một lát, hắn cư nhiên ngoài ý muốn nhìn tới rồi cảnh Tây Bắc. Tây Bắc ngài đây là Hàn Dục nhìn gần nhất ngồi vào hắn lều trại chung, nhất gốc không nói lời nào. Thả dưỡng thần cảnh Tây Bắc, sẽ không cho rằng hắn không nói lời nào liền không có người chú ý hắn đi. Hàn Dục có chút dở khóc dở cười. Quả nhiên cảnh Tây Bắc nghe được Hàn Dục thanh âm, liền mở u lớn lên con ngươi. Các ngươi tiếp tục nói, không cần phải xen vào ta. Hắn thật là lại đây nghỉ ngơi. Như vậy một cái đại người sống, sao có thể mặc kệ. Lần này thang liễu không có như trên thứ giống nhau vây lại đây. Nhưng là như cũ không chút khách khí nói thầm lên. Một khi đã như vậy chúng ta tiếp tục đi. Trương Hướng nghe nói vội nói, đồng thời trừng mắt nhìn thang liệu liếc mắt một cái. Mà Gia Cát Lưu Hương cùng Gia Cát Vân ở Hàn Dục nói Tây Bắc là lúc, bọn họ liền đem chính mình lực chú ý đặt ở cảnh Tây Bắc trên mặt. Này cư nhiên chính là cảnh Tây Bắc. Ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy người nam nhân này quả thực bạch, lại còn có đẹp, không nên trách bọn họ. Cảnh Tây Bắc từ sinh ra liền không giống bình thường, cũng không có cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Rốt cuộc trung môn cùng mặt khác lánh đời gia tộc bất đồng, bọn họ sẽ sắp xuất hiện sinh hài tử đặt ở mặt khác lánh đời gia tộc học tập một năm. Cho nên đối với Hàn Dục, Lôi Hình bọn họ đều nhận thức. Duy độc đối với độc lai độc vãng cảnh Tây Bắc trước nay chưa từng đi qua bọn họ gia tộc. Vẫn luôn là nghe theo hắn nghe đồn. Cho nên lần này không tự giác nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Cảnh Tây Bắc đã sớm phát hiện. Nhẹ nhàng nhíu mày. Nhưng là cũng không có mở to mắt. Chỉ là một cái nho nhỏ nhíu mày. Nhưng đương Gia Cát Lưu Hương cùng Gia Cát Vân đã nhận ra liền lập tức thu liễm tâm thần không dám. Đang xem hắn, quả nhiên so với đời trước đệ nhất thiên tài Bạch Thạch khí thế càng thêm bàng bạc. Chờ đến Hàn Dục cùng mấy người kế hoạch xong lúc sau. Đã tới rồi buổi tối, cảnh Tây Bắc đã không chút khách khí từ ngồi biến thành ngủ ở Hàn Dục lều trại chúng. Hàn Dục giật mình nhìn nằm ở trên giường cảnh Tây Bắc. Không giống bình thường. Đúng vậy, Hàn Dục chưa từng có xem qua cảnh Tây Bắc ngủ ở trên giường bộ dáng. Không khỏi cảm thán ra tiếng. Tấm tắc, Tây Bắc a, không thể tưởng được ngươi ngủ cũng cùng chúng ta không có gì đều bất đồng. Ta cũng là người, tự nhiên sẽ là buồn ngủ. Cảnh Tây Bắc cũng không có mở con ngươi. Ngoặc kép, hắn có biết hay không hắn đang nói cái gì? Hàn Dục vừa đi vừa đem chính mình mắt kính hái xuống. Lộ ra hắn đọc có hồ ly mắt. Mặc kệ khi nào chính mình đánh lén cũng hảo. Đi xem hắn cũng thế. Hắn luôn là lặng lặng đứng. Cũng hoặc là ngồi dưỡng thần. Thiệt tình không có xem qua hắn nằm trên giường. Chính là bởi vì như vậy hắn đều mau quên mất cảnh Tây Bắc rất cường hãn. nhưng là như cũ là cá nhân. Ta chưa từng có đem ngươi đương người xem. Nhìn thấy cảnh Tây Bắc đột nhiên mở to mắt, khóe miệng mang theo ý cười. Ta đem ngươi đương thần xem. Cho nên từ 10 tuổi thời điểm ta đối với ngươi liền không có cái gì chiến ý. Căn bản là siêu việt không được ngươi. Đúng không? Vậy ngươi vì sao như cũ mỗi ngày buổi tối làm đánh lén? Cảnh Tây Bắc nghiêng đầu, nhìn Hàn Dục, trong mắt toàn là bình tĩnh. Ngạch, Hàn Dục đem mắt kính nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, khóe miệng tươi cười kéo đại. Bởi vì không quen nhìn ngươi, hồ ly trong mắt mang theo điểm điểm giảo hoạt chi ý. Ai làm ngươi mỗi khi thăng cấp đều như thế mau? Ngươi một thăng cấp nhà ta lão nhân liền đối ta vô cùng lo lắng giống. Này không, trong lòng tất nhiên sẽ có oán khí, cho nên chỉ có thể ở trên người của ngươi tìm trở về. Là như thế này, cảnh Tây Bắc lại nhìn lều trại đỉnh. Ta đây lúc ấy tấu ngươi quá nhẹ. Hàn Dục vừa nghe, hồ ly mắt giảo hoạt chi ý cập khóe miệng độ cung cứng đờ. Còn nhẹ, mỗi khi đánh lén hắn chưa từng có thành công không nói. Liên quan bị hắn hung hăng tấu một, đốn. Đây là đơn phương ngược hắn. Về đến nhà kia xanh tím ấn ký ước chừng muốn đuổi kịp hắn một tuần mới có thể biến mất. Hàn Dục nghĩ đến đây, tâm tình không hảo, tâm tình không tốt. Hắn đối cảnh Tây Bắc liền không khách khí. Đi đến mép giường, ác thanh ác khí đối với cảnh Tây Bắc nói. Lên, nơi này chỉ có một chương giường. Hơn nữa giường lại như vậy tiểu. Ngươi nằm ta buổi tối ngủ nào? Cảnh Tây Bắc không có động. Đột nhiên tới một câu. Nàng thiếu chút nữa chết mất. Mọi người bên trong, kỳ thật cảnh Tây Bắc cùng Hàn Dục nhất thân mật. So chi cảnh Tây Bắc ra ra còn muốn thân mật. Hắn hôm nay tới xác không phải tới ngủ. Hắn cảm thấy chính mình trong lòng giống như có bí mật. Nhưng là rồi lại nói không nên lời là cái gì bí mật. Duy nhất nghĩ đến người đó là Hàn Dục. Hàn Dục vừa nghe hắn nói, trái tim lỡ một nhịp. Ngươi nói nàng là ai? Thử hỏi, ngươi sẽ không yêu đương đi. Ngay sau đó chính mình đều bị chính mình dọa tới rồi. Hắn cảnh Tây Bắc sẽ tìm nữ nhân yêu đương. Đừng đậu, trừ bỏ Thượng Quan Thu còn liền không có nghe qua hắn dung nữ nhân khác tới gần quá. Hàn Dục tưởng không tồi. Rốt cuộc lúc ấy Bạch Lâm còn cùng cảnh Tây Bắc đánh nhau quá. Thiếu chút nữa bị mất mạng. Miêu Lâm, cảnh Tây Bắc căn bản là không có nghe Hàn Dục câu nói kế tiếp. Mà là trực tiếp trả lời hắn vấn đề. Yêu đương, Hàn Dục vừa nghe, lui về phía sau vài bước, liền chính mình cũng không phát giác. Chỉ là nhìn cảnh Tây Bắc lúc này lộ ra nghi hoặc mê ly ánh mắt. Trong lòng thực giật mình, hắn cảnh Tây Bắc sẽ có như vậy ánh mắt, áp xuống trái tim không khỏe cùng giật mình. Hôm nay ngươi ở bên ngoài thấy được. Hắn chỉ tự nhiên là thấy được Bạch Lâm kia hộp máu bị thương bộ dáng. Nàng trúng độc, cái gì? Hàn Dục thanh âm pha đại. Chuyện khi nào? Ngay sau đó suy nghĩ dịch san san biến dị xà. Là ngay lúc đó nhốt đánh vào nàng trong thân thể tiểu băng chùy thượng mang theo độc sao? 22 cấp biến dị xà độc. Nàng có thể chống đỡ được. Hàn Dục khẩn trương liền bước nhanh về phía trước trực tiếp bắt được cảnh Tây Bắc tay. Nàng thế nào? Cảnh Tây Bắc nhìn hắn mạnh mẽ nắm chính mình thủ đoạn khớp xương rõ ràng tay. Lại lần nữa dương mắt nhìn Hàn Dục, trái tim có chút không thoải mái, rồi lại không thể nói tới. Ngươi có phải hay không đối nàng quan tâm quá mức? Ngay sau đó đứng dậy không hề để ý tới Hàn Dục. Nháy mắt liền biến mất ở lều trại chung. Duy độc lưu lại Hàn Dục lặng lặng đứng ở lòe ánh sáng nhạt lều trại chung. Ngay sau đó cười khổ. Hắn không phải cảnh Tây Bắc. Hắn hiểu biết chính mình tâm tư. Hắn biết hắn yêu cầu cái gì. Đương nhiên ở trần thế rèn luyện thời điểm hắn cũng từng có tuổi dậy thì. Tự nhiên là nói qua luyến ái. Hắn biết cái loại cảm giác này. Hôm nay sự tình, ở hắn trở về thời điểm lặp lại suy nghĩ một lần. Ở xác định Miêu Lâm chính là Bạch Miêu thời điểm. Ở xác định chính mình nhìn đến Hoàng Kim Giao Long trên người nàng khi. Hắn thực khẳng định chính mình là mừng như điên. Trong đầu hiện lên toàn là nàng cùng chính mình ở chung đoạn ngắn. Sau lại không tự chủ được lo lắng. Không tự chủ được động thủ giúp nàng. Ha ha, chẳng lẽ còn không đủ thuyết minh vấn đề. Hắn cũng ở sự tình bình ổn xuống dưới thời điểm tại đây phạm vi trăm dặm địa phương đi tìm Bạch Lâm. Hắn biết nàng sẽ không đi ra. Tuy rằng nhìn qua nàng không có sự tình, nhưng là hắn như cũ lo lắng hắn. Hắn không bằng cảnh Tây Bắc có tinh thần dị năng. Tinh thần dị năng tùy ý một phóng liền có thể dễ dàng phát hiện hắn người chung quanh. Hắn là đi qua một tấc thổ địa tự mình tìm tòi. Ngay sau đó khóe miệng lộ ra cười khổ. Nàng quả nhiên còn ở nơi này. Đôi tay không tự giác nắm chặt. Khóe miệng lại lần nữa kiều lên. Lúc trước lo lắng thả xuống dưới. Nếu cảnh Tây Bắc nói nàng thiếu chút nữa đã chết. Chính là không có chết. Chỉ cần nàng không có chết. Ngày mai tất nhiên sẽ ở gặp được nàng. Hắn nghĩ kỹ rồi. Hắn muốn tìm nàng nói. Luyến, ái. Nếu hắn cùng nàng thông báo, nàng sẽ có phản ứng gì? Nghĩ đến đây Hàn Dục hồ ly trong mắt đều mang theo một chút ý cười. Vẫn chưa nghĩ tới vì sao cảnh Tây Bắc cố tình chạy đến hắn nơi này tới. Chuyên môn nói những lời này đó. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là nghĩ Bạch Lâm các loại phản ứng. Lúc này Bạch Lâm mệt muốn chết, ngửa đầu nhìn chính mình các loại kiệt tác, cười, lần này hẳn là có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Vỗ vỗ trong lòng ngực tiểu nhục điểu, đi, tìm nghỉ ngơi địa phương đi. Tiểu nhục điểu, lúc này lảo đảo lắc lư từ Bạch Lâm trong lòng ngực giơ lên một cái đầu nhỏ. Nhìn tròng trắng mắt Lâm, ngay sau đó lại túng lôi kéo mí mắt, đã ngủ, hắc, ngươi khen ngược, tỷ tỷ ngươi ta ở chỗ này mệt chết mệt sống, ngươi cấp tỷ ngủ. Bạch Lâm trực tiếp đem tiểu nhục điểu nhéo ra tới, làm nó cùng chính mình đối diện, tỷ tỷ, ta là ở dưỡng đủ tinh thần, ngày mai hảo giúp ngươi đối phó kia biến dị thú không phải. Tiểu nhục điểu thấy thế vội chân chó nói. Lông xù xù đầu không ngừng cọ Bạch Lâm tay. Được rồi, lại tới bán manh. Bạch Lâm nói đem nó đặt ở chính mình trên vai. Sau đó duỗi duỗi người. Hướng tới bên ngoài đi rồi một khoảng cách lúc sau liền nhảy lên một cây cây cối cao to bắt đầu. Chợp mắt, bất quá chưa từng có bao lâu. Bạch Lâm lợi mở to mắt, đứng lên từ tả hữu nhìn xung quanh, ngay sau đó xoa xoa cái trán nhìn trong lòng ngực ngủ chết tiểu nhục điểu. Chẳng lẽ là chính mình ảo giác? Ngay sau đó Bạch Lâm lại ở trạc cây thượng đã sớm phóng tốt cái đệm ngồi hạ. Không đến một lát, Bạch Lâm lại mở mắt, lần này nàng cảm giác tuyệt đối không có làm lỗi. Có người đang nhìn nàng, đứng lên, buông ra tinh thần dị năng, thu hồi cái đệm, bắt đầu ở phụ cận từng cái tìm. Nhưng là tìm một vòng nàng thực thất vọng, căn bản là không có người. Ngay sau đó nghĩ tới chính mình hôn mê trước, chính mình nhìn đến cái kia màu đen bóng người. Nhưng là vạn chân bọn họ đều nói không có nhìn đến. Chẳng lẽ lúc ấy là thật sự, chỉ có chính mình thấy, nghĩ tới không sạch sẽ đồ vật, chính mình dọa chính mình nhảy dựng, buông tâm tư, Bạch Lâm cố nghi lại lần nữa nhìn mắt phụ cận, xoa xoa cái trán, tính dù sao ánh mắt kia không có ác ý. Nàng sợ cái mau, tưởng tượng Bạch Lâm liền không ở sợ. Chờ đến lại lần nữa nhắm mắt thời điểm giống như cái gì cảm giác đều không có. Quả thật là chính mình quá nhạy cảm. Cách đó không xa một cây càng thêm cao lớn trên cây. Cảnh tây bắc màu đen thân ảnh ở rậm rạp lá cây chung như ẩn như hiện. Hắn ở làm thực nghiệm. Phía trước từ Hàn Dục lều trại chung mang ra tới bực bội chi tình nhìn đến Bạch Lâm thời điểm quả. Nhiên biến mất không thấy. Cảnh tây bắc cảm thấy thực thần kỳ. Rốt cuộc hắn cảm tình hữu hạn. Tuy rằng không giống lôi hình giống nhau lãnh tâm lãnh tình. Nhưng là hắn xác thật chưa từng có nhiều cảm tình. Bao gồm thân tình, hữu nghị, huynh đệ tình cập tình yêu. Hắn không thể xác định Bạch Lâm với hắn mà nói là cái gì. Nhưng là thực xác định chính mình đối Bạch Lâm không phải chính mình tưởng tượng cái loại này phẫn. Nộ, hắn chưa bao giờ làm vượt qua chính mình có thể khống chế sự tình. Nếu phía trước cảm xúc khống chế hắn, hắn liền muốn đoạt lại tự chủ quyền lợi. Cho nên hắn muốn hoàn toàn hiểu biết một chút vì cái gì sẽ xuất hiện loại này cảm xúc. Lúc này hắn phảng phất một cái để tâm vào chuyện vụn vặt hài tử. Càng là toản chờ đến phát hiện thời điểm liền đã đem chính mình tới gần góc chết. Không có quay đầu lại quyền lợi. Ngày hôm sau Hàn Dục đám người đã chờ xuất phát. Gia Cát Lưu Hương nhìn qua một đêm sau Hàn Dục. Giống như nhìn có chút không giống nhau. Nhưng là rồi lại nói không nên lời nơi nào không giống nhau. So với phía trước ôn tồn lễ độ, vững vàng, hiện tại càng như là một người tuổi trẻ người, có chút nói không nên lời nóng nảy cùng kích động, Gia Cát Lưu Hương gật đầu, có thể là độc giác thú lực hấp dẫn quá lớn, Dịch Thủy Lam cùng Dịch San San đám người tự nhiên là lại đây cùng bọn họ cùng nhau. Công Dương Lỗi tự nhiên là sẽ không rơi xuống chính mình. Đến nỗi Bạch Sở, từ đêm khuya Lý Tú Thanh tỉnh lại sau không có nhìn thấy Mưu Thúy Ngọc. Đương biết Mưu Thúy Ngọc bị giết đã chết lúc sau, tinh thần liền không tốt lắm. Rơi vào đường cùng đành phải bồi nàng hồi Đông Môn lánh đời gia tộc. Kỳ thật lại nói tiếp này sở hữu hết thảy đều là Mưu Thúy Ngọc cấp chú ý. Mưu Thúy Ngọc không còn nữa. Lý Tú Thanh luống cuống. Đương biết Mưu Thúy Ngọc xảy ra chuyện lúc sau, nàng không phải thương tâm, mà là hoàn toàn hoảng loạn xuống dưới. Nàng đệ nhất nghĩ đến chính là không có Mưu Thúy Ngọc về sau ai cấp chính mình ra chủ ý. Cho nên sợ hãi, bàng hoàng, cuối cùng hạ định quyết định trở về. Nơi đó còn có nàng đệ đệ ở. Hai người tóm lại so một người hảo, nàng nhất định phải sớm một chút cùng Bạch Sở kết hôn. Như vậy liền tính là về sau bị phát hiện, chính mình đã là Bạch Sở thê tử. Hắn tất nhiên sẽ không trách nàng, nếu ở sinh cái hai tử liền càng thêm hoàn mỹ. Đúng vậy, Lý Tú Thanh chưa từng có như Mưu Thúy Ngọc nghĩ tới có thể giấu Bạch Thạch cả đời. Bởi vì nàng cùng Bạch Thạch đơn độc ở chung quá một đoạn thời gian. Hắn là người điên. Đúng vậy, ở Bạch Thạch bên người ngây ngốc bất quá 3 năm thời gian. Lý Tú Thanh chịu không nổi. Bởi vì Bạch Thạch luôn là muốn nàng học hắn vong thê thích làm bất luận cái gì sự tình. Nếu không có học giỏi, hắn liền không giả nhan sắc quát lớn nàng. Thậm chí còn đánh nàng. Nói cái gì sủng ái thân cận. Này bất quá là người ở bên ngoài trong mắt. Nàng biết chính mình phụ thân xem chính mình sẽ là bộ dáng gì ánh mắt. Nhưng là hắn không có. Hắn xem chính mình ánh mắt vĩnh viễn là lãnh. Đôi khi nàng chịu không nổi, cố ý sinh khí. Rốt cuộc chính mình là hắn duy nhất nữ nhi. Nghĩ đến hắn hẳn là sẽ dọa đến. Nhưng là hắn không có. Như cũ rất bình tĩnh ở một bên nhìn. chờ đến chính mình phát xong rồi tính tình lúc sau mới lạnh lùng nói. Ta cho ngươi hết thảy, tự nhiên cũng có thể thu hồi. Lúc sau hắn liền rời đi. Lý Tú Thanh nghe thế một câu sau, phảng phất gặp sét đánh, nàng trái tim thẳng nhảy, trực giác nói cho nàng, hắn căn bản là toàn bộ đã biết, nàng bất luận kẻ nào cũng không dám nói. Hãi hùng khiếp vía qua một đêm lúc sau, ngày hôm sau, hắn như không có việc gì người giống nhau lại muốn nàng học tập hắn bong thế yêu thích làm sự tình. Liệt như theo thùa, phảng phất trước nay chưa từng xuất hiện quá hôm qua kia một màn giống nhau. Nhưng là nàng cho dù là bị thứ đầy tay là thương đổ máu, như cũ không cho ngừng lại. Ai nói nàng ở Đông Môn lánh đời gia tộc là hưởng phúc. Bề ngoài phong cảnh, không biết nàng ăn nhiều ít xương cốt, còn muốn chịu đựng một cái xa lạ trung niên nam nhân lạnh lùng ánh mắt. Nhưng là nàng lại không dám nói cho bất luận cái gì người, bao gồm chính mình mẫu thân, mà nàng hư vinh tâm cũng không cho phép chính mình như vậy làm. Đến nỗi cấp Mưu Thúy Ngọc báo thù thực xin lỗi, nàng không có nghĩ tới, cũng càng thêm không dám đề. Huống hồ nàng trong lòng tự nhiên vạn sự lấy chính mình làm trọng. Bất quá nàng cũng sẽ không bỏ qua cái kia Bạch Miêu. Bạch Sở tự nhiên là biết cơ hồ mỗi ngày Bạch Thạch đều thích đem Lý Tú Thanh kêu nhập đã từng nghĩa. Mẫu yêu nhất Đại Sân, nơi đó là Đông Môn lánh đời gia tộc người đều biết đến cấm địa. Cho nên không có người sẽ biết bên trong phát sinh là sự tình. Mấu chốt là bởi vì là cấm địa, nhưng là cố tình Lý Tú Thanh có thể tiến, cho nên đều đem này xem thành là sủng ái. Bạch Sở không biết chính mình trở lại Đông Môn lánh đời gia tộc lúc sau, Lý Tú Thanh lập tức bị mang vào nghĩa mẫu phòng, mà chờ đến hắn nhìn đến Bạch Thạch lúc sau, từ trước đến nay ôn hòa nghĩa phụ mắt lạnh nhìn hắn lúc sau, liền trực tiếp làm hắn quỳ gối Đông Môn lánh đời nhập môn chỗ. Này một chỗ bất luận kẻ nào đều có thể nhìn đến. Thân là trưởng môn trưởng thượng nghĩa tử, Bạch Thạch chưa từng có như vậy đối diện chính mình. Tự nhận là bởi vì chính mình không có bảo vệ tốt Lý Tú Thanh. Nhưng là đối với chính mình nghĩa phụ phạt quỳ, hắn tự nhiên là sẽ không phản bác. Quỳ cung cung kính kính, này một quỳ, Bạch Sở liền quỳ suốt nửa tháng. Trong lúc này vẫn là có chút không ít người Đông Môn người thật sự là không đành lòng tìm Bạch Thạch cầu tình, Bạch Thạch mới miễn cưỡng làm hắn lên. Từ lên kia một khắc, Bạch Sở cảm thấy chính mình chân đã không phải chính mình đâu. Không nên nói hắn càng vốn là đứng dậy không nổi, trực tiếp là dùng cáng nâng trở về. Nếu không phải ở ẩn sĩ gia tộc, phỏng chừng hắn chân liền phế đi. Bạch Lâm lúc này vui vẻ thoải mái đang ăn cơm, nhìn sắp trời, chờ Tiểu Kim trở về. Mà Tiểu Kim tốc độ cũng thực sự mau, còn chưa tới giữa trưa thời điểm liền nhanh chóng tìm được rồi Bạch Lâm mà ni. Tiểu Kim, không thể tưởng được ngươi long cái mũi cũng thực linh, nhanh như vậy liền tìm tới rồi ta. Bạch Lâm sờ sờ Tiểu Kim, ta ở trên trời, tự nhiên là thấy rõ, bất quá vừa mới giống như bị độc giác thú phát hiện, nhưng là nó cũng không có công kích ta, ngược lại như cụ canh giữ ở cửa động. Tiểu Kim ngẩng đầu có chút khó hiểu nhìn Bạch Lâm, hắc hắc, Bạch Lâm nghe nói cười, phỏng chừng là trong động thứ tốt thành thục bái. Cái gì thứ tốt? Tiểu Kim tò mò nhìn Bạch Lâm. Tiểu Nhục Kê vừa nghe vội nói, không biết, dù sao thơm quá, ta nghe thấy tới đều thiếu chút nữa chảy nước miếng. Tiểu Kim bị Bạch Lâm dưỡng thành đồ tham ăn, vừa nghe Tiểu Nhục Kê như vậy nói liền có chút cấp khó dằn nổi. Lão đại, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Không vội, luôn có người đánh tiên phong. chờ đến bọn họ tới lại nói. Rốt cuộc kia độc giác thú cấp bậc không thấp, liền chúng ta tam cho nó tắc kẽ răng đều không đủ. Ngay sau đó Bạch Lâm đứng lên, nhẹ giọng nói, tới. Ngay sau đó cấp Tiểu Kim một ánh mắt, Tiểu Kim vừa thấy vội chợt lóe liền nổi tại Bạch Lâm bên miệng. Lão đại có việc thỉnh phân phó. Bạch Lâm trong mắt mang theo giảo hoạt hương vị, đối với Tiểu Kim long đầu, nhẹ giọng thì thầm vài câu. Tiểu Kim liên tục gật đầu, long nhãn tình lại càng ngày càng sáng. Chờ đến Bạch Lâm nói xong, Tiểu Kim hưng phấn lập tức liền muốn đi. Cái gì? Tiểu Nhục Điểu nhìn thấy Tiểu Kim bộ dáng thực đi theo kích động. Cố tình nó cùng Bạch Lâm ngây người lâu như vậy, nàng cái gì đều bất hòa nó nói. Muốn biết, Bạch Lâm liếc mắt cái này lười điểu, nàng đều thu chút cái gì động vật. Tiểu Nhục Điểu nghe được Bạch Lâm nói lúc sau vội gật đầu. Thực hảo, đi theo Tiểu Kim liền sẽ biết. Bạch Lâm nói ý vị thâm trường. Hảo. Tiểu Nhục Điểu vừa nghe vội gật đầu. Đến nỗi vạn chân sự tình, Tiểu Kim nếu đã trở lại, đã nói lên nó đã ân toàn đem hắn đưa đến đào nguyên căn cứ phạm vi. Cho nên Bạch Lâm đối vạn chân hoàn toàn yên lòng. Hết chương.